Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, chung kết hết thảy luyện thành. Đi thôi, tùy nghi lị ưa thích, mở rộng ăn đi, Fenki ném ra ngoài thiên ma, nhìn xem con vật nhỏ kia không ngừng mà gặm nuốt cái này Zetsu trắng huyết nhục. Sau đó, dựa vào cái kia gần như vô hạn mọc thêm mộc độn tế bào. Bành trướng, bành trướng, bành trướng, cuối cùng hóa thành chiều cao mấy chục mét khủng bố quái thú. Quái thú này tại trong sông chết mạnh mẽ đâm tới. Bảy viên đầu lâu không ngừng thôn phệ lấy trong sông chết linh hồn. Nó cũng không phải là chân chính ma long, cũng sẽ không duy trì lấy cái này đặc biệt trạng thái. Nó đang biến hóa, theo thôn phệ linh hồn gia tăng, biến hóa của nó cũng đang không ngừng gia tăng. Đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên, đạn pháo tên nỏ cái gì cần có đều có. Lúc này nó so với ma long, càng giống là một cái dã thú hình thái Beast Machine, cùng loại Transformer bên trong máy móc khủng long loại kia, không ngừng hoán đổi lấy trên người vũ trang. 3 triệu người sông chết bị cái này quái vật to lớn chỗ nhiễu loạn. Thiên ma giống như là linh hồn thiên địch, tùy ý gặm nuốt lấy những cái kia giống như thủy triều linh hồn. Bình dân linh hồn giống như là thức ăn khai vị. Chỉ có những kỵ binh kia, những cái kia nguyên bản thuộc về Vlad 3 truyền kỳ các chiến sĩ, mới có thể cùng cái này quái vật to lớn chống lại. Con dân của ngươi cùng quân đội đã ma long chỗ cản. Lẻ loi một mình lãnh chúa U. Ngươi bây giờ lại là cái gì tâm tình đâu? Fenuki cầm một thanh lại cốt thép biến thành lưỡi dao sắc bén. Sáng như tuyết lưỡi đao chiếu rọi ra hai người khuôn mặt. Thực sự là tuyệt hảo cường địch a. Màu máu bầu trời cùng bóng ma phía dưới. Một thân nhung trang Alucard ngẩng đầu nhìn chăm chú Fenuki, cao lớn mà cường tráng, có cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt túc sát cùng uy nghiêm. Cái này mới là Ulysses đại công tước, Vlad 3 chân chính diện mục. Ánh mắt va chạm, tinh thần va chạm, Alucard không có tiếp tục nói nhảm, chỉ là rút ra trường kiếm bên hông, đến, giết ta, tốt, chờ lấy. Fenuki quanh người bị màu xanh thảm luyện thành phản ứng bao phủ. Từ Fenuki đến Alucard trước mặt cái này không đủ khoảng 100 thước bên trong. Vô số binh khí như vũ khí mọc ra. Đăng đăng đăng, tiếng vó ngựa ở bên tai vang vọng. Ulysses công quốc kỵ sĩ đoàn từ bên cạnh thẳng hướng Fenuki. Đây chính là Alucard cùng cái khác boss khác biệt. Có lẽ muốn tìm chết boss không ngừng hắn một cái. Nhưng là, chỉ có hắn, sẽ không bởi vì muốn chết, mà trong chiến đấu nhường. Muốn giết hắn, có thể bằng vào chỉ có năng lực của mình cái này quái vật chi vương. Sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đến cùng ngươi đối kháng. Đông đông, đông đông, đông đông, như là nhịp trống âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Kia là Fenuki trái tim cổ động thanh âm, đế vương động cơ tiếng hót thanh âm đang vang vọng, huyết dịch mang theo người đại lượng adrenaline tại ngươi bên trong nói cho phun trào. Fenuki con người đen nhánh bên trong lộ ra một vòng màu đỏ tươi. Da của hắn bắt đầu toát ra từng trận khói xanh. Sau đó, Fenuki động, chém giết, chém giết, chém giết, không có rực rỡ chiêu thức. Không có dư thừa động tác, tại niệm năng lực tăng phúc phía dưới, Fenuki không có bất kỳ cái gì mánh khóe. Cứ như vậy toàn cơ bắp hướng phía Alucard xông tới, sau đó đem một đường ngăn tại trước mặt hắn hết thảy tồn tại. Đều chém thành 2 khúc, vũ khí mảnh vỡ đang bắn tung, tiện tay bỏ qua trở lại như cũ thành cốt thép nắm chuôi. Một thanh trường đao liền lần nữa nhảy vào trong tay, rút đao, chém giết, rút đao, chém giết, dài đến 100 mét sinh tử chi lộ tại ngắn ngủn 1 phút đồng hồ ở giữa liền bị Fenuki đi đến. Mà ven đường bên trên, cái kia vô số vỡ vụn miếng sắt cùng máu tươi huyền diệu lực lượng của hắn, không tầm thường. Alucard ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Fenyuki, thâm trầm tiếng nói từ trong cổ họng phát ra, địch nhân a, đến giết chết ta đi, dùng vũ khí của ngươi đâm xuyên trái tim của ta, liền muốn 500 năm trước như thế, tựa như 100 năm trước như thế, chung kết ta cái kia xa không thể chạm mộng, không có ý tứ, cái này ta làm không được đâu. Fenyuki quơ trường kiếm quay đầu chặt xuống, trong miệng lại nói lấy hoàn toàn tương phản lời kịch, sinh mệnh ta có thể kết thúc, nhưng là người mộng tưởng, không có bất kỳ người nào có thể chung kết a. Keng, sắt thép va chạm, hai cây nòng súng lại đột nhiên xuất hiện tại Fenyuki trước mặt, tinh khiết ngân mặc giáp thủy ngân đầu đạn. 13mm bạo liệt đạn xuyên giáp tại cái này không cao hơn 50cm nếu ví dụ bên trong kích phát. Cái kia đặc thù thuốc nổ nhóm lửa khói lửa khí tức để Fenyuki nhanh chóng lui về phía sau. Phanh phanh phanh phanh, trong một giây đánh hụt 7 viên viên đạn, mỗi một phát đều khóa chặt Fenyuki yếu hại. Tại thời khắc này, hắn đúng là tránh cũng không thể tránh, lấy súng nghênh kích. Không kịp, dùng kiếm chém xuống, làm không được, như vậy, liền toàn bộ đỡ được. Hơn nửa thước dày tấm xi măng trong nháy mắt mọc lên. Cho dù là Alucard trong tay cái kia uy lực cực lớn súng ống. Tại xuyên qua dạng này bình chướng đằng sau, còn dư lại lực đạo cũng không lại có thể đối với Fenyuki tạo thành uy hiếp. Vòng thứ nhất giao phong vẻn vẹn kéo dài 2 giây không đến. Nhưng hai người công thủ cũng đã trao đổi không ngừng một vòng. Hô, phun ra một ngụm hóa thành khói trắng chọc khí. Fenyuki bỏ qua ở trong tay trường kiếm. Sau đó, hỏa diễm bốc lên, hơn ngàn độ nhiệt độ cao trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, một đầu cực lớn mà không thể diễn tả khủng bố chó săn liền xé nát hỏa diễm vọt tới trước mặt hắn. Sử ma. Hào quang màu bạch kim tại Fenyuki đầu ngón tay ngưng tụ. Một chưởng chém ra, cũng là đem cái này cự khuyển dọc theo khóe miệng xé rách. Trong đại khí long mạch bắt đầu sôi trào, Fenyuki lực lượng bắt đầu tăng lên. Từ chó săn bên trong đi ra lúc Valentin bị bóp chặt lấy đầu lâu. Sau đó, hắn như thế đi tới. Kết thúc, quái vật chi vương. Đón mặt trời tung xuống đệ nhất bôi nắng sớm, Fenyuki lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Đúng vậy a, kết thúc, Alucard trong giọng nói mang theo một chút trào phúng cùng tiếc nuối. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Fenyuki, cái kia dòng sông màu đỏ ngòm liền bắt đầu phun trào, thật là khiến người mong đợi cùng vui vẻ tới. Cực điểm ra hỏa, đáng tiếc, để lại cho ngươi thời gian. Đã kết thúc, muốn đánh bại ta quyết ý, cũng lại không khả năng thực hiện. Không có khả năng, người lại nói cái gì ngốc lời nói. Fenyuki trên mặt lộ ra viễn siêu tại Alucard nhàn nghề. Tiện tay đem bên cạnh bức tường đổ hóa thành kiếm đá, lại thế nào nhiều sinh mệnh cũng cuối cùng. Có hạn, 10.000, 20.000, 100.000, 1 triệu, cái kia lại như thế nào? Một lần không đủ liền 10 lần, 10 lần không đủ liền 100 lần, 100 lần không đủ liền 1.000 lần, 1.000 lần, 100.000 lần, chỉ cần là sống, liền xem như thần ta cũng giết cho ngươi xem a. Ồ, dù là Alucard cũng vì Fenyuki cuồng vọng tuyên ngôn vì đó sững sờ. Sau đó, hắn bắt đầu cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nói thật hay. Không sai, bất quá là lại giết mấy chục ngàn lần mà thôi. Tới đi, giết ta, dùng ngươi cái kia chỉ có một lần nhân loại thân thể. Giết chết ta cái này quái vật chi vương mấy vạn lần. Máu tươi lại hướng phía Alucard hội tụ. Schrödinger sinh mệnh đã tràn vào cái kia vô tận huyết hà. Nhưng là, tại thời khắc này... Tại cái này chảy xuôi huyết dịch bắt đầu hướng phía Alucard hội tụ thời điểm. Fenyuki lực lượng cũng bởi vậy triển khai, như vậy, liền để ta dùng ngươi cái này đã bao hàm 1 triệu sinh mệnh dòng sông vì ngươi đưa tang đi. Màu đỏ tươi ánh sáng tại thời khắc này vang lên, 1.000 người vampire đại đội, 3.000 người không trung cơ động thập tự quân, còn có Alucard trong huyết hà cái kia 3 triệu linh hồn. Tại thời khắc này đều bị Fenyuki thiêu đốt linh hồn, sôi trào sông chết, thượng tá, thắng lợi của ngươi đã bị ta cướp, Alucard, sinh mệnh của ngươi cũng đã làm việc cho ta. Liền để ta cái này chuẩn bị hơn phân nửa năm trung cực luyện thành. Đến ban cho ngươi chung kết đi. Tới đi, đây chính là ta áo nghĩa. Long mạch luyện thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.